Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, đi theo ta đi. Hô hô, trên mặt nước, Yamagi Shinki rất nhỏ thở hổn hển, trong tầm mắt phản chiếu lấy đầy trời mà rơi xuống nước hoa. Biến ảo không nghỉ, tại chakra cực độ không đủ trạng thái dưới, bây giờ phát huy cũng đã là chính mình cực hạn, mà lần này công kích. Hắn cũng không trông cậy vào có thể nhất cử cầm xuống đối phương. Dù sao nữ tử này thực lực tuyệt đối là hắn đối chiến hơn người bên trong mạnh nhất một cái. Cho nên, hắn giờ phút này hy vọng chỉ là có thể đưa nàng trọng thương. Thậm chí là chỉ cần có thể có không nhỏ thương thế, đem đối phương kinh sợ thối lui là được. Bởi vì lại rông dài, suy tàn thậm chí là tử vong tất nhiên sẽ là chính hắn. Yamagi Shinki hai tay chống lấy đầu gối thở không nghỉ. Qua sau một lát, mới hơi khá hơn chút. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua mặt hồ, ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Dựa theo trước đây nữ tử này thực lực, không nên chết thật ở dưới một chiêu này đi. Nhưng nếu không có bại vong, người nàng lại đi nơi nào? Thế mà thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Khi trốn ở dưới nước không cần ấm ức sao bạch. Liền tại Yamagi Shinki yên lặng đậu đen rau muống lúc, bỗng nhiên có một mảnh gấp giấy từ dưới chân hắn trong hồ nước bỗng nhiên lao ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong hồ nước phảng phất lên phản ứng dây chuyền. Vô số gấp giấy bay múa lao ra. Bá bá bá, mạn thiên phi vũ trang giấy đem Yamagi Shinki vây quanh ở trong đó. Chúng nó như là có chính mình ý thức. Tại Yamagi Shinki nhấc chân muốn nhảy ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên đuổi theo, suy suy, tại hắn bất ngờ không đề phòng, từ hai chân bắt đầu, khoái tốc kiện hàng, dọc theo đại thối thẳng tắp mà lên, tiếp lấy hai tay đều bị hoàn toàn trói buộc, tối hậu càng là bao trùm đến hắn chỗ cổ, mới dừng lại. Yamagi Shinki cau mày dùng lực giãy giãy, nhưng này trang giấy trói buộc chi lực đại xuất kỳ, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, vô luận như thế nào giãy giụa. Thế mà cũng không có cách nào đào thoát. Bây giờ không có biện pháp về sau. Yamagi Shinki dừng lại, thật sâu thở dài. Lần này giống như thật sự là cắm a, không nghĩ tới nữ nhân này lại lợi hại như thế. Chẳng lẽ lúc trước cái kia gia cường phiên bản thủy long độn chi thuật bên trong, nàng căn không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì sao? Nếu không lời nói, làm sao lại phản kích sắc bén như thế? Suy suy, lại là như trước đó đồng dạng thanh âm, từng mai gấp giấy từ trong nước bắn ra, vòng quanh Yamagi Shinki Speed xoay quanh, tiếp lấy ở trước mặt hắn một lần nữa hội tụ thành Conan hoàn mỹ thân thể. Cái kia rộng thùng thình phục sức không che giấu được bộ ngực đầy đạn, nhìn qua lộ ra thướt tha tinh tế, nhưng mà Yamagi Shinki nhưng không có tâm tình lại đi thưởng thức cái gì mỹ nhân. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương không tì vết chút nào dung nhan, nhếch miệng thấp giọng nói: ngươi cái này gấp giấy cũng không sợ lửa, lại không sợ nước. Nhàn nhạt đứng ở trước người hắn Conan, nghe được lời ấy, trên khuôn mặt bất động thanh sắc, trong mắt lại là lướt qua một vòng dị sắc. Thiếu niên này chẳng lẽ đã xem thấu nàng gấp giấy bên trong bí mật sao? Yamagi Shinki con ngươi hơi chìm xuống, cẩn thận nhìn chăm chú lên trên thân tầng kia tầng chăm chú kiện hàng gấp giấy. Trong mắt không ngừng hiện lên vẻ suy tư. Tiếp theo tại Conan ánh mắt kỳ dị bên trong giật mình nói: trách không được có thể thủy hỏa bất xâm, nguyên lai ngươi thế mà tại gấp giấy mặt ngoài phụ bên trên nhất tầng nước. Kể từ đó, nước cũng tốt hỏa cũng tốt, hai loại trang giấy thiên địa đúng là bị hoàn toàn hóa giải. Lợi hại. Lợi hại, ngươi nói không tệ. Conan nghe được hắn quả nhiên đoán được chính mình gấp giấy bí thuật nguyên lý, chợt cúi đầu, không nhìn nữa thiếu niên kia cả người khác lạ bộ dáng, mà là duỗi ra thon dài hai tay, lấy ra một mảnh gấp giấy, cứ như vậy chậm rãi xếp. Giờ phút này nàng xem ra điềm tĩnh mà ôn nhu, một chút cũng không có trước đó truy sát Yamagi Shinki lúc sát khí bốn phía bộ dáng. Nàng là thật rất lợi hại, ưa thích gấp giấy. Yamagi Shinki nhìn lấy nữ tử yên tĩnh xếp giấy bộ dáng, ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt, Một cỗ khác xúc động nhượng hắn không khỏi thốt ra. Người tu tập nhẫn thuật đến tột cùng là vì cái gì đây? Conan nghe được lời ấy, chán nhấc nhấc. Tựa hồ đối với hắn đột nhiên hỏi ra lời như vậy cảm giác rất kỳ quái. Tu tập nhẫn thuật, đương nhiên là thật hiện mộng tưởng, là thật hiện bọn họ mộng tưởng. Thực hiện mộng tưởng sao? Yamagi Shinki đối đáp án này hơi có chút cảm xúc. Hắn kìm lòng không được lắc đầu. Sau đó truy vấn, vậy các ngươi mộng tưởng lại là cái gì? Conan nghe được câu này, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên toát ra một chút xa xưa trí nhớ. Đó là nàng khi còn bé một người lẻ loi trơ trọi dẫy giụa cầu sinh thời gian mỹ lệ nữ tử ngẩng đầu lên đối đầu Yamagi Shinki, con mắt trong ánh mắt có để cho người ta động dung kiên định. Chúng ta mộng tưởng là muốn nhượng trên cái thế giới này không còn giống như ta vậy cô nhi, dạng này trong chiến tranh cửa nát nhà tan cô nhi. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Yamagi Shinki toàn thân dừng lại, kinh ngạc không nói. Hắn tại hỏi thăm trước đó lại là không có nghĩ qua. Hội nghe được dạng này một cái làm chính mình thất thần đáp án. Nguyên lai cái tổ chức này bên trong, có trong chiến tranh lưu giữ lại cô nhi sao? Cái kia thật đúng là tàn khốc hiện thực a, vì để cái thế giới này không còn xuất hiện giống như nàng cô nhi. Cái kia chính là nói muốn hoàn toàn trừ khử chiến tranh. Như thế nói đến, cái này âm thầm thâm tàng tổ chức toan tính, lại là hòa bình thế giới sao? Đây chính là cái cực kỳ thú vị sự tình. Nhưng muốn một mực kiên trì dự tính ban đầu, cũng có chút khó khăn. Nhân tâm luôn luôn hay thay đổi. Đi tới liền nhập lạc lối. Tựa như kiếp trước những chủ nghĩa khủng bố đó, đánh lấy vì nhân dân duỗi chương chính nghĩa tên tuổi, làm được lại là nguy hại thế giới, nguy hại nhân loại cực đoan hành động. Yamagi Shinki nhẹ nhàng lắc đầu, kiềm chế dưới trong mắt vẻ trầm tư. Sau đó đối Conan nói, người thể nghiệm qua nhân sinh bình thường sinh hoạt sao? Cái gì? Conan nghe vậy, trên tay không ngừng biến hóa gấp giấy không khỏi có chút dừng lại. Sau đó liền nâng lên hạo thủ, lộ ra thoáng có chút hoang mang khuôn mặt. Người đang nói cái gì? Yamagi Shinki một đôi thâm thúy con mắt chăm chú nhìn nàng, nói, người có hay không có được qua cuộc đời mình đâu. Tựa như một người bình thường một dạng, mỗi ngày sáng sớm nấu cơm công tác, trở về nhà nhàn rỗi gấp giấy cắm hoa bận bịu lúc suối nước nóng giải lao. Thanh âm thiếu niên bên trong mang theo một loại kỳ dị vận vị, nhượng Conan không tự kìm hãm được liền đắm chìm vào, sinh lòng hướng tới những này bình thường nhất nhưng lại tốt đẹp nhất thời gian. Người cũng thể nghiệm qua sao? Yamagi Shinki dạng này nói. Conan trên mặt mờ mịt lắc đầu. Yamagi Shinki nhìn nàng cái dạng này không khỏi tiếu tiếu, lại nói, nếu có nhất thiên ngươi thể nghiệm qua những này, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là hòa bình, cái gì lại là chiến tranh. Conan trong ánh mắt vẻ mờ mịt dần dần dày, hồi lâu mới chậm rãi chìm xuống, tựa hồ là hoàn toàn bỏ xuống trong lòng mê võng, mà trong tay xếp một nửa gấp giấy tiếp tục biến hóa. Người nói những cái kia, cố gắng ta mãi mãi cũng vô pháp thể nghiệm như thế bình thản thời gian. Đối với ta như vậy người mà nói bất quá là hy vọng xa vời. Từ nhỏ đã là cô nhi chính mình, bây giờ đi theo Nagato chính mình, như thế nào lại có cơ hội vượt qua nhân sinh bình thường sinh hoạt đâu? Cái thế giới này sẽ sinh ra bọn họ dạng này cô nhi? Đúng vậy, chiến tranh sai lầm, cho nên làm trưởng môn cùng Yahiko hai người, vì bọn họ, vì thế giới sáng tạo hòa bình mộng tưởng. Chính mình cần muốn cân nhắc cho tới bây giờ đều không phải là tự thân, chớ nói chi là quá nghiêm khắc có được lớn nhất bình thường hạnh phúc. Kỳ thực, nếu như ngươi cùng ta về nhà lời nói, rất dễ dàng liền có thể vượt qua như thế sinh hoạt. Liền tại Conan tâm thần hoàn toàn bình định xuống tới thời điểm, Yamagi Shinki một câu thạch phá thiên kinh đề nghị lại lần nữa nhiễu loạn nàng tâm cảnh. Conan đối thiếu niên cái kia nhìn qua có chút dễ chịu khuôn mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. Qua một lát mới nói, Người kỳ thực một mực đang trì hoãn thời gian đi, khụ khụ, Yamagi Shinki sắc mặt cứng đờ. Thoáng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh ho nhẹ một tiếng sắc mặt chuyển đổi. Một mặt thành khẩn bộ dáng nói, ta đề nghị tuyệt đối là 100% thực tình. Cho dù có như vậy ném một cái ném trì hoãn thời gian ý đồ, cũng không thể không nhìn ta tràn đầy thành ý đúng không? Conan trầm xuống con mắt. Chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên liền có chút thất vọng. Ta biết trong cơ thể ngươi chakra đã hao hết. Cũng biết ngươi là muốn trì hoãn thời gian để luyện ra một số chakra. Cũng biết ngươi không phải tại thực tình muốn mời ta. Nàng đôi mắt đẹp nâng lên. Đối đầu Yamagi Shinki kinh ngạc ánh mắt. Nhưng là, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đào thoát. Ngươi thuấn di bí thuật quá mức quỷ dị. Nếu có sung túc chakra, ta đem cũng không có cơ hội nữa bắt lại ngươi. Yamagi Shinki khóe miệng hung hăng ma quỷ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Không phải liền là nhìn thân thể ngươi nha. Tuy nhiên ta thừa nhận xác thực nhìn rất đẹp. Nhưng cũng đừng đuổi tận giết tiệt a. Conan nghe vậy, liễu mi trực tiếp dựng thẳng lên tới. Hỗn đản này, thế mà còn dám nói lời như vậy. Thật coi chính mình sẽ không giết người sao, ngươi nhìn. Lại là chống nước lại là phòng cháy. Còn miễn dịch vật lý công kích. Ta căn liền lấy ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Yamagi Shinki một bộ ta rất yếu ta không phải. Đối thủ của ngươi ngươi đại nhân đại lượng tha ta một mạng biểu lộ. Mà Conan phẫn nộ thần sắc lại tại lúc này bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Sau đó nhìn Yamagi Shinki. Khóe miệng vi vi nhấc lên. Phác họa ra một vòng thú vị ý cười. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ không bằng đi theo ta đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.